Hoán kiểm trọng sinh, chương 785, tộc trưởng gia tộc Morgan, 1 cộng 2, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một khí tức cường đại, trừ Phương Hạo Vân và dì Bạch gia, tất cả mọi người ở đây đều cảm ứng được sát khí mãnh liệt, bọn họ lập tức lui về sau, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ngay giây phút đó, đao thể của thiên phạt tự tách ra làm hai, hóa thành hai tia màu tím bay lượn giữa không trung. Phương Hạo Vân và dì Bạch nhìn nhau cười, đồng thời giơ tay lên triệu hồi thiên phạt âm dương về tay. Cả hai người đều cầm thiên phạt trong tay, quanh thân rực lên ánh lửa tím, một khí thế cường đại toát ra từ cơ thể của hai người, nháy mắt đã bao phủ cả ngọn núi. Bạch Quý không khỏi khen ngợi, đao thế thật cường đại. Phương Hạo Vân và dì Bạch cùng nhìn chung quanh một vòng, rồi thu hồi thiên phạt, dắt tay nhau rời đi. Đến lúc này, trong gia tộc thủ hộ đã xuất hiện thêm một vị cường giả, khiến cho người của gia tộc thủ hộ không khỏi hoan hô. Trong một tòa pháo đài cổ ở châu Âu, cái pháo đài cổ này được tạo thành từ ba bộ phận kiến trúc ở giữa chiếm chủ thể, trên cao có một pho tượng con rơi vàng thật lớn, còn hai kiến trúc hai bên thì tương đối nhỏ hơn, trên cao là tượng một người sói và tượng nữ vu. Bằng nữ vu là phù thủy, bà cốt. Nhưng trong trường hợp này sẽ giữ nguyên từ của nó, vì chẳng thể để chữ phù thủy hay bà cốt vào được. Tượng phù thủy, gạch dưới, thôi để nữ vu cho mọi người tự hiểu. Nếu dùng cách miêu tả của bọn họ, thì khu vực có bức tượng con rơi màu vàng kia chính là hậu cung, còn bên kia là lang vương cung và nữ vu cung. Khu vực hậu cung nghe nói là của chủ của tộc trưởng gia tộc Morgan, cũng chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Darkness. Lang vương cung là cung điện của huyết nguyệt lang vương, còn nữ vu cung là của đại nữ vu Tome. Ba khu vực này, tòa pháo đài cổ này đại biểu cho trung tâm của gia tộc Morgan, cũng chính là lực lượng cường đại nhất. Hôm nay, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt màu xanh lục vội vã đi vào trong nữ vô cung, những võ sĩ canh gác dường như cũng nhận ra người này, cho nên cũng không có hỏi, chỉ cúi chào hắn ta. Trong nữ vô cung có truyền ra tiếng nói chuyện, vẻ mặt của người trung niên càng trở nên nghiêm nghị hơn, đứng giữ cung điện cung kính nói. Nữ vương Tome, Caesar có việc muốn bẩm báo. Một giọng nói quyến rũ như uy nghiêm vang lên từ trong điện. Vào đi, Caesar đi vào trong, lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt đại nữ vu cúi đầu chào, nói. Caesar xin ra mặt đại nữ vu điện hạ có tin tức mới. Đại nữ vu Tome mặc một cái váy màu tím, da trắng như tuyết, dung nhan thanh tú, nhìn thoáng qua chỉ khoảng 30 tuổi, lông mi nhỏ dài xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời trong suốt cả người toát ra một vẻ quyến rũ. Cho dù đang ngồi ở ghế thì quanh thân của cô cũng toát ra được một khí thế ép người. Xung quanh cô còn có vài cô gái phương Tây đang mặc trang phục của nữ vu. Đột nhiên, Caesar thấy được một cô gái xinh đẹp ở bên tay trái của cô ta, trên trán của người con gái này có dấu ấn của một con rơi màu vàng. Tome vung tay lên, thản nhiên nói. Bức hậu Sophie ở đây, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Bằng con rơi, Caesar lập tức quỳ lại cô gái kia một cái, bức hậu này là người vừa được chọn gần đây, cho nên Caesar còn không biết cô ta tên gì. Nhưng nếu đại nữ vu đã nói vậy thì khẳng định là đúng vậy. Bức hậu Sophie mỉm cười nói, không cần đa lễ, nhìn Caesar nóng lòng đến đây, nhất định là có chuyện rất quan. Góc truyện audio.com, trọng cần nói, dựa theo sự phân công của Darkness thì bên nữ vu cung quản lý tình báo, còn lang vương cung thì quản lý chuyện dùng vũ lực. Và bọn họ trực tiếp nghe theo lệnh của bức hậu Sophie. Caesar gật đầu, nhớ đến tin tức quan trọng kia trong lúc nhất thời không nói nên lời. Trên mặt của đại nữ vu hiện ra một sự ngạc nhiên, cười nói. Caesar, ngoa phụ trách tình báo Trung Hoa lâu như vậy rồi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thất thố như vậy. Nói đi, rốt cục là chuyện lớn gì? Caesar bình tĩnh lại, cung kính nói. Bức hậu, đại nữ vu điện hạ, đại sự không ổn rồi. Thiên phạt một phân thành hai, âm dương song thể, bị Phương Hạo Vân và Bạch Tô Tô thu phục rồi, tịnh thế tử viêm đã từ thiên phạt vào trong cơ thể của bọn họ, vận rủi của Darkness sợ rằng đã đến. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, mấy cô nữ vu đằng sau bắt đầu nghị luận, còn bức hậu và đại nữ vu thì cùng trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, lúc này, một người đàn ông mũi cao hiện ra, nói. Tịnh thế tử viêm đúng là khắc tinh của Darkness, nhưng mà Phương Hạo Vân và Bạch Tô Tố vẫn chưa ổn định lực lượng, không đủ gây nguy hiểm. Tôi cảm thấy rằng chúng ta hẳn là nên hành động trước, bóp chết nguy hiểm từ ngay bên trong. Caesar nhìn người đàn ông kia, mỉm cười thản nhiên nói. Sứ giả tử vong, ông sai rồi. Quân đội tinh nhuệ của gia tộc Nicola bị diệt vong cũng đã chứng minh được sự nguy hại của thiên phạt và tịnh thế tử viêm đối với Darkness chúng ta. Một quân đội tinh nhuệ của một gia tộc mà chỉ trong khoảng khắc đã bị tiêu diệt ngay cả xương cũng không thấy. Đúng là đáng sợ, người nọ chấn động, cúi đầu xuống, hình như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt sáng rực của bức hậu Sophie quét nhìn mọi người một cái, cuối cùng dừng lại trên người của Caesar, trầm ngâm nói. Caesar, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Caesar nghe thấy thế, suy nghĩ một chút rồi nói. Trận chiến này không thể tránh khỏi rồi, ý của tôi là chúng ta nên chuẩn bị chiến tranh toàn tộc ngay từ bây giờ. Darkness, chúng ta đã tranh đấu rất nhiều năm với gia tộc thủ hộ rồi, bây giờ cũng nên rút kinh nghiệm trước. Mọi người cả kinh, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đại vu nữ vội nói. Mọi người cùng nhau nghị luận. Sophie nhìn về hướng đại nữ vu, trong mắt lóe lên ánh sáng, trầm giọng nói. Tome, nói ra ý kiến của ngươi đi. Đại vu nữ nghe thấy thế, rung lên một chút rồi cung kính nói. Bức hậu, hẳn là người cũng biết, đắc ní chúng ta đấu với gia tộc thủ hộ lâu như vậy, nhưng vẫn chưa tiến hành xung đột quy mô lớn lần nào cả. Nguyên nhân cũng là vì sợ trận chiến của hai gia tộc làm ảnh hưởng đến dân chúng, như vậy sẽ khiến cho cả thế giới khủng hoảng. Lần này nếu chúng ta thật sự tử chiến, vậy thì chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt, nhất là sự uy hiếp đến từ toàn bộ thế giới. Caesar nói, đại nữ vu điện hạ, sự lo lắng của người rất có đạo lý, nhưng lần này nếu chúng ta lùi bước nữa, thì sự đối kháng của chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài thêm. Tịnh thế tử viêm nếu không diệt thì Darkness chúng ta sẽ không có ngày được an toàn. Tome khoác tay, lập tức nghiêng đầu qua, nhìn Sophie, nói. Bức hậu, chuyện này tôi thấy người tự mình quyết định đi. Tôi cam đoan là sẽ ủng hộ quyết định của người. Sắc mặt của Sophie bây giờ rất là khó coi, cô ta thoáng do dự một chút, nói. Chuyện này ta cần, gocchuyenaudio.com, phải suy xét cẩn thận. Caesar, ngươi trở về đi, có tin tức gì thì báo cáo ngay lập tức. Tom, ngươi kêu Lang Vương đến gặp ta. Nói xong, thân hình của Sophie chợt lóe, biến mất không thấy đâu. Buổi tối, một nữ vu chạy từ trong cung điện ra, núp đằng sau cánh cửa đá lớn, lúc này mới lấy một cái điện thoại từ trong cánh cửa đá ra. Sau khi điện thoại được truyền, trong điện thoại lập tức truyền ra giọng nói của Phương Hạo Vân. Hương Hương, có phải có tin tức mới gì không? Đúng vậy, nữ vu này chính là Hương Hương mà Phương Hạo Vân đã thu phục tại Thiên Phạt Thành. Cô vừa mới được phép tiến vào trong nữ vu cung, lúc ban ngày cô may mắn gặp được đại nữ vu Tome và bức hậu Sophie. Giờ phút này cô đang lén lút gọi cho Phương Hạo Vân để thông báo tình huống. Phương thiếu gia, em đã gặp được tộc trưởng của gia tộc, em còn gặp được đại. Đúng lúc này, Hương Hương đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một cơn lạnh thấu xương. Quay đầu lại theo bản năng, cô nhìn thấy được đại nữ vu Tome. Đại nữ vu đang mỉm cười với cô. Tốt lắm, ngươi quả nhiên là gian tế. Tiếp tục nói đi, đem những gì ngươi biết, đem những cái ngươi muốn nói, tất cả đều nói cho đối phương nghe đi. Không, tôi không phải là gian tế. Vẻ mặt của Hương Hương trở nên hoảng sợ, điện thoại trong tay cũng để rơi xuống đất. Tôi chưa nói cái gì cả. Tha cho tôi, tha cho tôi, ha ha, Tome đi đến cầm lấy điện thoại mà Hương Hương đã làm rơi xuống đất lên, cười lạnh nói. Ngươi đã không dám nói, vậy ta sẽ giúp ngươi hoàn thành sứ mạng này. Hương Hương tuyệt đối không ngờ hành vi của mình lại có thể bị lộ. Thủ đoạn xử lý phản đồ của gia tộc Morgan cô rất rõ ràng, cái đó quả thật là sống không bằng chết. Ngay trong lúc Tome nhặt điện thoại lên, Hương Hương liền nghĩ đến tự sát. Trong tình huống như vậy, tự sát có lẽ là giải thoát tốt nhất của cô. Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, Sophie xuất hiện phía sau Hương Hương, cô ta trừng mắt nhìn Hương Hương một cái, Hương Hương liền mất đi khả năng hành động, thân mình cũng không nhúc nhích được. Trong điện thoại vẫn truyền ra giọng nói của Phương Hạo Vân. Hương Hương, xảy ra chuyện gì? Sao không nói chuyện đi? Nói chuyện đi có phải là xảy ra chuyện rồi không? Tome, nói với hắn đi. Sophie thản nhiên nói, Tome nghe thấy vậy cầm điện thoại lên, môi anh đào hé mở, phát ra âm thanh quyến rũ. Xin chào tôn giả điện hạ của gia tộc thủ hộ, gián điệp Hương Hương của ngươi đã bị phát hiện, cô ta sẽ có hình phạt sống không bằng chết. Ta là nhân vật cầm quyền thứ ba của gia tộc Morgan, Tome, không biết ta có thể cống hiến gì cho ngươi không? Phương Hạo Vân bên kia điện thoại rõ ràng bị chấn động. Các người muốn làm gì Hương Hương? Tha cho cô ta, có chuyện gì cứ nhằm đến tôi, nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Tôn giả, đừng nạt nộ lớn như vậy, ta rất sợ đó. Tome cười mị một tiếng, nói. Ta biết Hương Hương chẳng những là gián điệp của ngươi, mà còn là nữ nô của ngươi, ta nhìn thấy được từ trong linh hồn của cô ta cái bóng của ngươi. Đáng tiếc Hương Hương đã phạm vào sai lầm rất lớn, cần phải nhận lấy hình phạt tương ứng. Ngươi không phải muốn biết tộc trưởng của gia tộc Morgan là ai sao? Bây giờ ta nói cho ngươi biết, người đó chính là bức hậu anh minh cơ trí Sophie, là hoàng tộc xuất sắc nhất từ trước đến giờ của Darkness. cô ta đang ở bên gocchuyenaudio.com, cạnh ta, người có muốn nói chuyện với cô ta không? Tome cười nói, tôn giả điện hạ, bức hậu của chúng ta thích nhất là đàn ông cường tráng đẹp trai, có lẽ ngươi đủ tư cách phục vụ cho bức hậu đấy. Đưa điện thoại lại đây. Sophie trừng mắt nhìn Tome, tức giận nói. Ngươi phát cơn dâm à? Hay là ngươi muốn hắn chơi ngươi? Ta chỉ muốn lấy linh hồn của hắn ra chơi đùa thôi. Khóe miệng của Tome hiện lên một nụ cười tà ác, cầm lấy điện thoại, Sophie cười lạnh nói. Phương thiếu gia Phương Hạo Vân đúng không, ta không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi, ngay cả một thuộc hạ trung thành như Hương Hương cũng bị ngươi thu phục. Cách chương.